Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1349. Nhiễm Nhã tay trái đem cửa đẩy ra, xông ra cửa lớn, cùng thời khắc đó, Lão Vương đã hướng chỗ cửa lớn chạy đến. Người trưởng thành một khi toàn lực chạy, rất nhanh liền chạy tới. Nhiễm Nhã không dám quay đầu. Nàng trực tiếp hướng phản nguyên đường nhà chạy đi. Kỳ thật, hiện tại nàng căn bản không biết nên chạy trốn nơi đâu. Nhưng là nàng tin tưởng tiền thương nhất sắm vai Lương Bình. Vài giây đồng hồ về sau, nàng nghe được Lão Vương tiếng bước chân nhích lại gần mình. Hơn nữa càng ngày càng gần. Trong cơ thể nàng adrenaline bởi vì khẩn trương mà tiêu thăng. Cơ bắp cũng căng cứng đến cực hạn. Mở miệng ra. Ngực kịch liệt chập trùng, Nhiễm Nhã sau lưng, Lão Vương tay phải vươn ra, ngón giữa cùng ngón áp út khoảng cách Nhiễm Nhã quần áo càng ngày càng gần. Theo 5cm đến 4cm, lại đến 3cm, bỗng nhiên, mèo đen mạnh mẽ thân ảnh theo bóng tối bao trùm góc tường nhảy ra. Sắc bén song chảo tại dưới bầu trời đêm lóe ra hàn quang. Tựa hồ đã sớm ở đây ẩn núp đã lâu. Lão Vương lực chú ý toàn bộ trên người Nhiễm Nhã, lại thêm lập tức liền muốn bắt đến Nhiễm Nhã, căn bản không có chú ý tới trong đêm tối này thích khách. Mèo đen một phen nhào vào mặt của Lão Vương thượng, vuốt mèo nặng nề vung xuống, tại mặt của Lão Vương bên trên lưu lại 3 đạo vết máu. Lão Vương bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay tự nhiên hướng mèo đen chộp tới, nhưng cùng lúc, hắn cũng hãm lại tốc độ. Mèo đen tự hồ đã sớm dự đoán được điểm này. Một kích tức đi, không có chút nào cùng Lão Vương run rẩy ý tứ. Bởi vậy, vô ý thức phản kích Lão Vương duy nhất đụng phải mèo đen địa phương chỉ có cái đuôi. Nhưng là không có bắt lấy. Lão Vương nhìn đứng tại bên tường mèo đen một chút, lại nhìn về phía Nhiễm Nhã chạy trốn phương hướng. Nhưng là tuyệt không tìm tới Nhiễm Nhã thân ảnh. Mèo đen thân thể cung lên, chân trước lui về phía sau. Tiếp theo nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong hẻm nhỏ, thừa dịp Lão Vương chạy trốn Nhiễm Nhã chạy đến đại đạo bên trên về sau. Lại chui vào hẻm nhỏ bên trong, phụ cận đường nàng không quá quen thuộc, nhưng là biết đại khái thông hướng nào. Trải qua vừa rồi mạo hiểm truy đuổi về sau, nàng cảm giác mình đã có chút thở không nổi, đồng thời hai chân cũng có chút mỏi nhừ. Vì cái gì mèo đen sẽ giúp ta? Nhiễm Nhã tay trái đỡ tường, xoay người cúi đầu, thật sâu thở, hiện tại nàng tạm thời an toàn, cũng có thời gian suy nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Mèo đen là nàng cứu tinh, nhưng là cứu nàng phương pháp quá mức kỳ quái, vô luận là mang đến cắt chỉ kim, còn là đem chốt lại cửa côn sắt lấy ra, đều không phải một cái phổ thông mèo đen có thể làm được sự tình. Phía sau, tiếng bước chân dần dần gần. Nhiễm Nhã nghe được về sau biến sắc, tay phải che miệng, trốn ở thùng rác bên cạnh, tiếng bước chân đi tới đầu hẻm nhỏ về sau dừng lại. Toàn bộ hẻm nhỏ lập tức lặng ngắt như tờ. Nhiễm Nhã không dám đưa đầu đi xem, núp ở nơi hẻo lánh, kỳ vọng đối phương rời đi. Vài giây đồng hồ về sau, tiếng bước chân vang lên lần nữa, hướng về phương xa đi đến, theo tiếng bước chân càng ngày càng xa. Nhiễm Nhã trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, tay chân run nhẹ nhẹ, sau đó buông lỏng, nàng cả người đều ngồi dưới đất, vừa rồi tại phòng ngủ phát sinh sự tình tại trong óc nàng hiện lên. Mỗi một màn đều tương đương mạo hiểm, trong lúc nhất thời, nàng cảm giác phi thường ủy khuất, vì cái gì nàng một cái tiểu học sinh phải thừa nhận nhiều như vậy. Nhiễm Nhã hai tay ôm lấy hai chân của mình, đầu tựa vào giữa gối. Yếu ớt tiếng khóc lóc tại trong hẻm nhỏ vang lên, phi thường rất nhỏ, hai giây về sau, tiếng khóc lóc đã đình chỉ, Nhiễm Nhã đem đầu nâng lên, hốc mắt ướt át, nàng tay phải đem nước mắt lau khô. Không, ta không thể khóc, đã ta dự định lưu lại, liền muốn tìm ra chân tướng, ông ngoại hắn không có tìm ta, có phải hay không đi Lương Bình nhà? Dù sao ta cùng Lương Bình phát hiện thi thể sự tình đã bị hắn phát hiện. Hắn khẳng định sẽ đi nói cho Lương Bình ông ngoại. Ta phải thông chi Lương Bình mới được. Nhiễm Nhã ý thức được bây giờ căn bản không phải thời gian nghỉ ngơi. Thế là đứng dậy hướng Phản Nguyên đường nhà tiến đến. Gió đêm thổi lất phất hai bên đường phố lá cây, phát ra sàn xà tiếng vang. Nhiễm Nhã trốn ở hẻm nhỏ một bên, lưng dán chặt lấy tường, chậm rãi đem thò đầu ra ngoài tường. Nàng đã đi tới Phản Nguyên đường nhà phụ cận. Bất quá nàng cũng không tính trực tiếp chạy tới, mà là dự định lại nhiều quan sát một hồi. Ông ngoại đã tới sao? Có phải hay không trốn đi? Nhiễm Nhã nội tâm phi thường do dự. Hơn nửa đêm muốn gọi tỉnh ngủ say người, khẳng định phải phát ra thanh âm rất lớn. Nhưng là nếu như nàng phát ra thanh âm rất lớn, đồng thời cũng sẽ bại lộ chính mình. Nếu như ta trước gọi tỉnh Lương Bình, lại chạy đến trong hẻm nhỏ, nói không chừng có cơ hội đào tẩu. Hiện tại ông ngoại hẳn là còn chưa tới, sau khi nói đến đây. Vài tiếng không giống bình thường mèo kêu hấp dẫn lực chú ý của nàng. Cách đó không xa khu phố góc rẽ, mấy cái mèo thất kinh chạy ra. Về sau, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng thấy không rõ đối phương tướng mạo. Nhưng là đối phương hình thể lại cùng nàng ông ngoại cực kỳ tương tự. Nhiễm Nhã sợ hãi mình bị phát hiện, không có tiếp tục quan sát. Làm sao bây giờ? Hắn đã tới, nhưng là không có bừng tỉnh Lương Bình bọn họ ý tứ. Chẳng lẽ hắn chỉ muốn bắt ta? Thế nhưng là, vì cái gì? Điểm này nhường Nhiễm Nhã nghi hoặc khó hiểu. Nàng tạm thời cũng nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đúng lúc này, Nhiễm Nhã cảm giác trên cánh tay mình không hiểu nổi da gà lên. Đồng thời sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía hẻm nhỏ chỗ sâu. Một đôi xanh biếc hai mắt dần dần tới gần. Nhiễm Nhã nhận ra con mắt chủ nhân. Chính là cứu nàng mèo đen. Mèo mèo. Nhiễm Nhã khẽ gọi một tiếng. Hai tay bắt lấy y phục của mình. Mèo đen đạp trên bước chân nhẹ nhàng dần dần đến gần. Nhưng là qua vài giây đồng hồ, Nhiễm Nhã mới phát hiện mèo đen căn bản không có tới gần. Tiếp theo, nồng đậm hắc vụ vây quanh mèo đen thân thể. Một giây sau, hắc vụ phồng lên, một chút tản ra, đem nửa cái hẻm nhỏ bao phủ ở bên trong. Nhiễm Nhã ngừng thở, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Hắc vụ dần dần trở thành nhạt, một bóng người hiện lên, chính là Trần Bà. Nhiễm Nhã hai tay che miệng lại, hai chân run không ngừng. Nàng không nghĩ tới vừa rồi một mực tại giúp mình mèo đen vậy mà là Trần Bà biến. Nhiễm Nhã, Trần Bà mở miệng, thanh âm khàn khàn mà suy yếu. Nhiễm Nhã nhìn xem Trần Bà, gật đầu, nhưng là không có trả lời. Ta hôm qua, tìm tới ngươi, cùng Lương Bình, chính là muốn, để các ngươi rời đi. Phục La Thôn, Trần Bà nói chuyện đồng thời, thân thể hướng về sau di động một điểm. Nhiễm Nhã con mắt trợn to, nội tâm chấn động vô cùng. Đồng thời, nàng lại nghĩ tới Lương Bình chủ ý cùng mình lựa chọn. Một giây sau, nàng hạ giọng, mở miệng trả lời. Trần Bà, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Còn có, ông ngoại của ta còn có Lương Bình ông ngoại. Bọn họ đến tột cùng thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng nhìn gặp toàn thân hắc vụ Trần Bà vẫn như cũ nhường nàng nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Kia là đến từ nội tâm run rẩy. Trần Bà trên mặt tươi cười, càng phát ra âm trầm cùng khủng bố. Nàng chậm rãi trôi hướng Nhiễm Nhã. Giờ khắc này, Nhiễm Nhã cảm giác buồng tim của mình lập tức nâng lên cổ họng miệng. Trần Bà bên cạnh phiêu vừa nói, ta không biết bọn họ làm sao vậy. Nhưng là ngươi phát hiện ông ngoại ngươi thi thể. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Sau này đường, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói đến đây, Trần Bà đã đi tới Nhiễm Nhã trước người. Tiếp theo, nàng đưa tay phải ra, khẽ chạm Nhiễm Nhã. Nhiễm Nhã chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cả người đều cứng tại chỗ. Đợi đến thân thể khôi phục như thường, bên tai của nàng chỉ để lại Trần Bà câu nói sau cùng. Ngươi có thể tin tưởng Lương Bình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.